Cả đời chỉ yêu em, chương 1330, Sở Tầm từ chức, gocchuyenaudio.com. Phương Ngôn nhìn đứa trẻ ngủ say bên cạnh, nghe được chồng của mình đang hỏi gì giúp việc tại sao không có chuẩn bị bữa sáng, Phương Ngôn khẽ chau mày, đắp kín chăn cho đứa trẻ xong, xuống lầu. Video Sở Tầm lôi kéo Phó Kiến Văn, khóc lóc kể lể hỏi tại sao Phó Kiến Văn chọn Tố Tâm mà không chọn cô ta càng ngày càng nhiều lượt xem. Truyền thông lại tuôn ra chuyện của Hải Thành TV, nói rằng sở dĩ Tố Tâm phải lui xuống khỏi chủ nhật hẹn ước để nhường chỗ cho chị Lâm, kỳ thực không phải là vấn đề nhà đầu tư, chính là Sở Tầm bất mãn chuyện Phó Kiến Văn kết hôn với Tố Tâm, cho nên muốn chèn ép tiền đồ của Tố Tâm. Tin tức này vừa ra, người hâm mộ của Tố Tâm lại nổ. Đều nói chẳng trách chồng của Tố Tâm nhiều tiền như vậy, lại bị chị Lâm dồn xuống khỏi tiết mục. Ngay cả chị Lâm cũng đều không thể tránh được việc bị mắng, nói chị Lâm cùng Sở Tầm thông đồng làm bậy. Chị Lâm nằm không cũng bị thương, cuối cùng Ohari đăng lên Weibo, nói rằng chính mình cái gì cũng không biết, chỉ là nghe theo sự sắp xếp của giám đốc Sở, rồi dùng từ để nói chó điên không cần cắn loạn, kết quả người hâm mộ lại nổ tung, Weibo của chị Lâm lại một lần nữa bị công kích đến bại liệt. Sự tình xế chiều hôm đó vỡ lở ra, Sở Tầm tuyên bố từ chức giám đốc đài truyền hình Hải Thành, tất cả mọi người truyền tiếp tin tức này của trang Weibo đài truyền hình Hải Thành, ai nấy đều rất hào hứng, rất vui vẻ. Cùng lúc đó, video tiết mục mới, lời nói ấm áp của Tố Tâm được login, video cùng bức ảnh tuyên truyền được đài truyền hình Tấn Giang phát ra, đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người, nói là nhất định sẽ đến xem tiết mục mới của Tố Tâm. Thậm chí có người hỏi Weibo của Tố Tâm, lúc nào có thể nhìn thấy cô phỏng vấn Phó Kiến Văn ở trong tiết mục, bọn họ đều rất chờ mong nhìn thấy tiết mục như vậy. Cách chương.